Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 320, mà thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 17, góc truyện audio.com. Thoáng chốc hắn cảm thấy, nếu như mình và nữ nhân này đấu với nhau, kết quả thật khó mà đoán trước được. Đi theo tôi, Quân Ngôn Lục nhàn nhạt nói. Đi đâu, không lẽ tên này đổi ý định, vẫn muốn giải phẫu cô? Uyển Nhi yên lặng đi theo Quân Ngôn Lục tới phòng thí nghiệm. Lúc này trong phòng không hề có ai hết, cô đoán chắc chắn nơi này nhốt Chu Linh và Cố Chi Nhàn. Phía sau lưng có mùi hôi thối lẫn bước chân dồn dập tới. Bất giác Uyển Nhi nhanh chóng tránh qua một bên, tắt khí ga, đem tang thi này khóa chặt trên giường. Hô, giống Uyển Nhi quan sát, có 4 dị năng giả cấp 3, đang cố gắng khống chế 2 tang thi cấp 4 không ngừng gào thét. Dịch vàng chảy khắp sàn nhà, cô ghét bỏ bĩu môi, thật sự không ưa mùi hôi thối này được, nghe mùi thôi cũng biết thịt tang thi không ngon rồi. Ôi, tiến sĩ cẩn thận, có người hét lên cảnh báo. 2 tang thi cấp 4 thoát khỏi khống chế, nhanh chóng lao vào phía cô và Quân Ngôn Lục. Quân Ngôn Lục là người không có dị năng, hắn không kịp tránh né. Chỉ còn cách vung dao phẫu thuật lên chống trả. Uyển Nhi xem 2 tang thi cấp 4 này là trò trẻ con. 2 tay Tô Tích tụ lên quả cầu băng, miệng hét lên, băng thuẫn rầm, rầm thoáng chốc 2 tang thi đã thành cục đá đông lạnh. Nhưng bên trong vẫn đảo con ngươi lồi ra ngoài, nghe kỹ vẫn thấy tiếng hô của chúng. Các người mau khiêng vào đi, không băng tan hết bây giờ, tang thi vẫn chưa chết đâu. Mọi người, Quân Ngôn Lục biết vậy ngay từ đầu đã sớm cho nữ nhân này đông lạnh sớm, đỡ phải chịu đựng mùi hôi thối, còn thiếu chút nữa bị cắn phải. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 60. Tiểu tỷ thì cố lên, Uyển Nhi đứng một bên, để mặc kệ cho Quân Ngôn Lục rút máu của mình. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc cắt xẻ tang thi, phải nói là sắc mặt của hắn rất thỏa mãn khi được giải phẫu. Không gian lúc này cực kỳ tĩnh mịch, dĩ nhiên Chu Linh Khôn có bị hỏng não mà bước ra khỏi không gian. Lúc Quân Ngôn Bách nghiên cứu, cô lén lút pha nước linh tuyền vào máu của mình. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Yên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, giúp hắn nhanh chóng điều chế ra vắc, xin tự lành vết thương nhanh chóng. Quân Ngôn Lục đã có sẵn công thức để chuyển hóa ADN. Việc cô lo lắng lúc này là băng tuyết và nam nhân được gọi đại úy kia. Nếu như cô tính không nhầm, thì Quân Ngôn Lục đang gặp nguy hiểm. Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, Uyển Nhi luôn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ Quân Ngôn Lục. Vậy mà điểm hảo cảm vẫn không tăng. Hôm nay căn cứ phát ra thông báo, tối nay tang thi tấn công căn cứ, Ngôn Bách lẫn băng tuyết đang bài bố lại nhân sĩ. Tất cả dị năng giả phải có mặt. Tất nhiên Uyển Nhi cũng phải tham gia. Từ đầu tới cuối băng tuyết luôn chăm chú quan sát Uyển Nhi, âm trầm nhìn dấu giày của cô. Hồi lâu sau Ngôn Bách đã sắp xếp ổn thỏa. Tối nay Uyển Nhi được xếp lên trên tường thành, bởi vì cô là dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ Thanh Sơn. Nhận được thông báo, Uyển Nhi xoay người rời đi, thì băng tuyết đi theo cô, lên tiếng gọi với lại. Uyển Nhi, có phải người đêm đó có phải là cô hay không? Băng tuyết thấy Uyển Nhi yên lặng không nói gì, cô đành mở miệng nói thêm. Cô trả lời tôi đi, có phải cô thích tên điên kia phải không? Lúc này bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại, bâng quơ nở nụ cười, chấn định trả lời từng câu hỏi. Cô muốn tôi trả lời cái gì về vị đại tướng kia không phải con người? Hay việc cô và nam nhân kia muốn giết Quân Ngôn Lục? Cô nói cái gì, ai không phải con người? Cô đừng nói bậy. Băng tuyết ngạc nhiên, không ngờ Uyển Nhi lại thản nhiên nhận, còn nói đại úy không phải con người. Điều này băng tuyết không tin, vì vị đại úy kia hoàn toàn bình thường, không có vẻ nào là khác thường, không giống con người. Ô, tôi không bắt cô phải tin tôi. Đúng vậy, tôi thích Quân Ngôn Lục, tôi càng không để cô dễ dàng chạm vào hắn, dù chỉ là sợi tóc. Uyển Nhi hưởng ứng gật đầu, cô mặc kệ bây giờ băng tuyết đang suy nghĩ cái gì. Dù sao cô chỉ cần bảo vệ tốt nam chủ, soát đầy hảo cảm là xong nhiệm vụ. Lúc này Băng Tuyết nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dù sao Uyển Nhi lẫn Quân Ngôn Lục chưa từng làm tổn hại tới bất kỳ ai. Ngoài cái tính quái dị, với hành tung bất thường ra, Băng Tuyết vẫn đang ngờ vực, chuyện đại úy không phải con người mà Uyển Nhi nói. Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên Ngôn Bách tiến tới, mở miệng phá tan bầu không khí này. Băng Tuyết cô còn không mau đi chuẩn bị, có việc cần bàn với Uyển Nhi sao? Không, Ách Băng Tuyết nói cô ấy thích anh. Dứt lời Uyển Nhi cười nham hiểm, nhanh chóng rời đi, Băng Tuyết muốn thổ huyết tự nhiên phải cõng cái nồi này. Cô, lời Uyển Nhi nói là sự thật sao? Ngôn Bách có chút lo lắng, lẫn vui mừng đan xen lên tiếng hỏi lại. Băng Tuyết, phải trả lời sao đây? Chuyện đại úy giao cho không thể bại lộ. Dù sao cô cũng thích nam nhân này, xem như là cơ hội nhanh hơn một bước đi. Băng Tuyết cúi đầu e thẹn, nhẹ nhàng gật đầu, Ngôn Bách vui mừng bế ngược cô lên, miệng không ngừng la lên. Được, nhanh đi động phòng, không trời sắp tối rồi. Động phòng, cô chỉ mới đồng ý thích hắn thôi mà. Cách chương.